Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 8. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Huynh đệ, muốn ta nói ngươi sớm nên từ hôn. Người ta sư tuệ đế rõ ràng chướng mắt ngươi, bất quá ngươi có thể từ hôn cũng coi là vãn hồi một chút mặt mũi. Lưu Tần Dương mặc dù nói như thế, nhưng là ngữ khí đều là cười trên nỗi đau của người khác, hiển nhiên xem thường Ninh Thư. Ninh Thư cảm thấy những người này chính là ước ao ghen tị nàng một cái không có thực lực nhị thế tổ, dựa vào lão cha đạt được như thế một cái nam nhân chỉ có thể nhìn mà thèm mỹ nhân vị hôn thê. Hiện tại nàng từ hôn liền có thể kính chế diễu nàng. Có bản lĩnh các ngươi cũng có ngụy lão cha dạng này cha. Sẽ đầu thai cũng là một loại kỹ thuật. Ninh Thư nhắm mắt lại không muốn cùng những người này nói chuyện. Cho dù là sư tuệ đế chướng mắt Ngụy Lương Nguyệt, chẳng lẽ những người này liền có cơ hội. Mỹ nhân đều lưu cho nam chính. Lưu Tần Dương gặp Ninh Thư dạng này, cũng liền từ bỏ nói chuyện cùng nàng. Bên cạnh một cái nam nhân cau mày hướng Lưu Tần Dương nói ra. Ngươi không có việc gì nói với hắn lời gì? Đúng đấy, chính là tiến mật cảnh cũng là cho chúng ta cản trở. Một vị nữ đệ tử nhìn lướt qua Ninh Thư, khinh bỉ nói. Ninh Thư mở to mắt nhìn thoáng qua cái kia nói chuyện nữ đệ tử. Ta lúc nào nói muốn cùng các ngươi cùng nhau? Ta tự mình một người không được sao? Ninh Thư cho tới bây giờ liền không có tính toán đi theo những người này. Mặc dù là một cái tông môn đệ tử, nhưng không có nghĩa là liền có thể tín nhiệm. Nhất là sáu người này còn chán ghét như vậy nàng. Nữ đệ tử trên mặt hiện lên vẻ khinh bỉ. Cứu ngươi thực lực như vậy tiến vào mật cảnh liền là muốn chết. Mật cảnh bên trong tùy tiện một con thiết nha thỏ đều có thể giải quyết ngươi. Ta lại không tìm các ngươi cầu cứu, tất tất cái không xong làm gì? Bà Tám, Ninh Thư còn không có đối cái này người nữ đệ tử thế nào. Giống như đem nàng cưỡng gian đồng dạng, nguyên chủ thanh danh đến cùng có bao nhiêu thối. Còn không phải Thiên Đạo Tông một số người ghen ghét nguyên chủ. Ngụy Lương Nguyệt đúng là chuyện nam nữ thượng không bị kiềm chế. Nhưng cũng không phải loại kia cùng hung cực ác dâm mà chỉ cần là cái mẫu đều ngoạm ăn. Nữ đệ tử bị Ninh Thư tức đến xanh mét cả mặt mày. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, một cái cấp thấp người tu luyện. Cha ta là Ngụy Minh, không phục ngươi đi tìm ta cha a. Ninh Thư hiện tại chính là điển hình ăn chơi thiếu gia. Nữ đệ tử lập tức tức giận đến bộ ngực cổ động, hận hận chừng Ninh Thư một chút. Ninh Thư lập tức thần thanh khí sảng, nàng biết những cô gái này không chào đón hắn, lẫn mất xa xa Ninh Thư coi như nhìn không thấy không quan tâm. Nhưng, là nhất định phải dẫm người mới có thể chứng minh mình cỡ nào thuần khiết. Đồng dạng, Ninh Thư liền có chút không chịu nổi. Ai, đều là thực lực gây họa. Tốt, đều là Thiên Đạo Tông đệ tử. Đồng môn ở giữa làm gì đem quan hệ làm cho. Như thế cương, Ngụy Lương Nguyệt, thực lực của ngươi không tốt. Cần dựa vào, đồng bạn cứu giúp, đừng múa mép khua môi. Dẫn đội trưởng lão hướng Ninh Thư nói một câu, hiển nhiên là đang nhắc nhở Ninh Thư. Ninh Thư đối dẫn đội trưởng lão nhe răng cười một tiếng, không nói gì. Cái khác sáu cái Thiên Đạo Tông đệ tử đối Ninh Thư thái độ càng thêm không thân thiện. Ninh Thư cũng không thèm để ý. Nửa ngày thời gian đã đến mật cảnh lối vào. Mật cảnh cửa vào đã rất nhiều người, các cái tông môn phân biệt rõ ràng, liền đợi đến mật cảnh mở ra. Ninh Thư một chút linh thuyền, liền nghe được một tiếng phi thường ngang ngược, giọng nữ, đại dâm ma, người thế mà còn dám xuất hiện. Chung quanh lập tức truyền đến cười trộm thanh âm, ồn ào nói, dâm ma, dâm, ma. Thiên Đạo Tông đệ tử lập tức cách Ninh Thư xa một chút, một bộ căn bản cũng không nhận biết Ninh Thư dáng vẻ. Ninh Thư còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhìn lên trước mặt xinh xắn nữ hài, sức sống bắn ra bốn phía, cổ tay nàng thượng mang theo đinh đương, rung động linh đang, Người vị kia, Ninh Thư nhìn xem cái này ngạo kiều muội tử, tức giận nói ra, ta vì cái gì không dám tới? Nơi này là nhà ngươi. Đại dâm ma, ngươi lại dám lui sư tỷ thân. Ta hôm nay liền muốn cho sư tỷ báo thù. Tiểu cô nương lòng đầy căm phẫn. Liền ngươi phế vật như vậy còn dám từ hôn. Ninh Thư nhìn chung quanh. Ngay tại cách đó không xa nhìn thấy toàn thân áo trắng, trên mặt sa mỏng sư tuệ đế. Toàn thân thanh lãnh, đứng bên cạnh tại một cái khí vũ hiên ngang. Anh tuấn soái khí nam nhân. Ninh Thư không cần đoán. Liền biết đây chính là nam chính Diệp Vũ. Chỉ là thực lực cường đại không được. Phải có một chương để nữ nhân vô pháp chống cự khuôn mặt tuấn tú. Lấp lánh tự mang nhạc nền bối cảnh âm nhạc nam chính quân. Sư tuệ đế nhìn Ninh Thư một chút. Ánh mắt hờ hững giống như liền không biết. Trước mặt Ninh Thư đồng dạng. Ninh Thư cũng không thèm để ý. Ngược lại là Diệp Vũ trên dưới quan sát một chút Ninh Thư. Lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Sau đó tiến đến sư tuệ đế tai bên cạnh nói gì đó. Cử chỉ lộ ra rất thân mật. Sư tuệ đế đối mặt Diệp Vũ như thế thân mật cử động. Có chút không? Phải thích ứng hướng bên cạnh xê dịch. Có vẻ như có chút thẹn thùng. Uy, đại dâm ma, ngươi nhìn cái gì đấy? Hiện tại sư tỷ đã không phải là vị hôn thê của ngươi. Lại nhìn cô nãi nãi liền đem ánh mắt ngươi lấy ra. Tiểu cô nương hướng Ninh Thư hung ác hô. Ninh Thư nhìn thấy tiểu cô nương, sư tỷ của ngươi đều không nói gì thêm. Ngươi hấp tấp thay người ra mặt làm gì? Ta chính là từ hôn thì sao? Ta không từ hôn chẳng lẽ chờ lấy bị các ngươi Hồng Môn Tông đệ tử đánh chết sao? Ninh Thư bĩu môi, vòng qua tiểu cô nương liền chuẩn bị đi. Tiểu cô nương lại ngăn lại Ninh Thư. Tính ngươi thức thời, biết chính ngươi là đức hạnh gì, liền xem như muốn từ hôn cũng là sư tỷ ta lui ngươi thân. Ninh Thư, kia sư tỷ của ngươi vì cái gì không từ hôn? Chúng ta đính hôn cũng có thời gian lâu như vậy, nàng nghĩ từ hôn vì cái gì không nói ra? Ninh Thư nhìn chằm tiểu cô nương hỏi. Tiểu cô nương có chút nghẹn lời, lập tức nói ra, đây là sư môn quyết định, sư tỷ mình làm không được chủ, kia nàng không làm chủ được, ta đưa ra tiếp xúc hôn ước, ngươi lại tìm ta phiền phức làm gì? Ngươi rốt cuộc muốn người như thế nào làm? Đưa ngươi đi chết có được hay không? Ninh Thư thật sự là mệt mỏi, đừng được tiện nghi con khoe mẽ, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Chuyện này đến cùng ai chiếm tiện nghi? Tiểu cô nương khí đến sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào Ninh Thư, ngươi nói ai kỵ nữ? Bản cô nãi nãi không diệt ngươi ta liền không gọi Yến Kiều. Ninh Thư bật cười một tiếng, mình nam nhân cùng những nữ nhân khác mập mờ, ngươi thế mà còn cho tình địch của ngươi ra mặt, ngươi thế nào như thế thiếu thông minh đâu? Cái gì nam nhân, cái gì tình địch, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Yến Kiều không tự chủ được nhìn về phía Diệp Vũ. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Quả nhiên cái tính tình này nóng nảy cô nàng. Thích Diệp Vũ. Tự mang ngạo kiều, miệng nói không nhưng thân thể rất thành. Thực thuộc tính cô nàng xem xét chính là nam chính hậu cung một viên. Diệp Vũ sư ca người tốt như vậy, đương nhiên là có rất nhiều thích. Nếu như sư tỷ thích Diệp Vũ sư ca, ta cao hứng còn không kịp. Chỉ ít không cần gả cho ngươi cái này đại dâm ma. Ninh Thư hoàn toàn không cách nào lý giải chiếu xạ tại nhân vật chính quang hoàn hạ nữ nhân loại này đối chia sẻ nam nhân không có mâu thuẫn, phản mà hậu cung các loại hòa thuận ở chung quỷ dị tình huống. Ninh Thư là suy nghĩ nát óc đều nghĩ không rõ lắm. Bình thường mà nói, nam chính óc năng lực rất cường đại, khiến cái này hậu cùng nữ tử đau nhức cũng hưởng thụ lấy. Phi thường muốn có nữ nhân tới cùng một chỗ gánh chịu, cho nên những cô gái này không có chút nào sẽ quấy Diệp Vũ thu hậu cung, ngược lại mừng rỡ lại có tỉ muội. Cái này kỳ hoa tư tưởng. Hết chương.